Em yêu chị cô à? Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyến đi miền Tây có cảnh đẹp, có những con người chất phác hào sảng, có cảnh hữu tình, có thức ăn đậm vị của một vùng quê thiên nhiên hào phóng. Lười viết rồi, nên cho tôi làm thơ tả đi, thôi sẽ viết về tâm sự, cảm nhận của hai người đi. Tôi với em về khi những ngày hè đã không còn rạo rực. Những tiếng ve cuối cùng đã vùi khuất một miền xa, về lại quê nhà nơi tình thân giang tay đón. Hai ta về, hưởng trọn những yêu thương. Là hôm nay đây, nhà em bày cỗ, dù lễ dỗ chẳng nói quá linh đình. Nhưng gói trọn tình làng nghĩa xóm, những con người hôm sớm vẫn thương nhau, ấm cúng làm sao, rồi họ rủ tay nhau, đây là ai cháu nhỉ? Em nhu mì, rủ gì, giảng viên con, tôi cũng lon ton cùng chào chào hỏi hỏi, mà lòng thoáng buồn với mấy chữ, giảng viên con, là cô trò em nhỉ? Ừ thì thế thật mà, chẳng thể là gì khác nữa phải không em? Ở ngoài kia sông nước vần êm đềm. Trời xanh thẳm cánh chim trời trao lượn, cánh lục bình xanh dờn, mượn dòng chảy lãng du, và mọi vật cứ thản nhiên như thế đấy. Mà sao nơi này, nơi ngực trái, khẽ nhói đau, là cô trò em ơi, làm sao được, tôi làm thế nào để có thể thản nhiên đây? Không đâu em, tôi không muốn cứ, thản nhiên, như vậy, như lục bình nương dòng chảy mà trôi. Đời người ngần ấy thôi tiếp từng ngày chưa đủ, sao có thể hững hờ để lỡ một tâm giao, là em đó, biết không, tôi luôn muốn khi nắng hồng chiếu rạng. Em sẽ luôn còi đi bên cạnh tôi đây, tay đan tay ngày sang ngày cất bước, gian khó nào rồi cũng vượt qua thôi. Thương em, Gia Chi. Nhật ký ngày 27 tháng 8, 17, Quýt Lớp, còn bên này là nhật ký của Gia Chi. Hôm nay ngày bỗng rộn ràng, Gia Chi tôi đã dẫn nàng về dinh, nàng tôi thì vốn đã sinh, khỏi bàn, thêm điều lễ nghĩa thông minh, ngoan hiền, cái hiền hơi gượng gạo tí, họ hàng ai cũng chịu liền, hí hí, nói tôi mau rước vợ hiền về dinh. Quá đà, nghe sao sướng rộn cả mình, nghe qua mà ngỡ tâm tình lên mây, ây già, rõ thì mới thật là hay, yêu nàng chớ hỏi, tôi đây có thừa, cơ mà sự nghiệp còn chưa, thanh niên tay trắng cầm cưa khổ nàng, đợi khi sự nghiệp huy hoàng, Gia Chi em sẽ rước bà Hoàng về dinh, nhé, 27-8, lỡ mà để cô đọc được chắc cô gờ yêu ta ết chết em vì thức nhỉ, hoặc là đem em đi chữa bệnh ảo tưởng cũng không chừng. Hì hì, nhưng mà làm sao cô đọc được nên là cứ để em ảo tưởng ôm hy vọng đi mà. Ha ha ha, cô à thương cô lắm, mà em biết lấy gì để xứng được với cô đây, để có được cô đây. Cô ơi, đến dỗ em đi, em buồn quá. Hai người cùng yêu nhau, nhưng cùng nhát gan và lại cùng dày vò đau khổ. Trang nhật ký cũng cùng có những dòng chữ nhòe đi. Là nước mắt, người hỡi có nghe, tiếng ai hát bên dòng sông Hậu. Ơi à, Ninh Kiều em gái Cần Thơ. Bao năm tôi vẫn thương chờ đợi em, vang vọng tiếng lòng, là tâm tình, là lời hứa của tôi chăng? Sao mà ra giết thế người ơi? Cách chương.